Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2849, Giải Trí Tối Thượng 10. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư xé xuống khẩu trang, lộ ra một trương vô cùng tiều tị mặt. Đối, microphone nói tin tưởng pháp luật, tin tưởng quốc gia, Vưu Vệ vốn dĩ nghĩ đến. Nhưng là Ninh Thư không có làm hắn đến rồi. Nàng là Úc, Nhạc Hà trực hệ người giám hộ. Nhất là ly hôn sau. Úc Nhạc Hà là theo chân. Nàng cùng nhau sinh hoạt. Có chuyện gì đều phải là nàng đến xử lý. Vưu Vệ bản thân mình là có chuyện. Nghiệp, liên lụy vào không tốt. Mặc dù Vưu Vệ người nam nhân này háo sắc. Nhưng là đối nữ nhi còn tính là không tệ. Bởi vì cáo trạng tòa báo nhiều lắm. Tòa báo bên này chọn hai cái người đại, biểu lên tòa, tại tòa án cửa gặp, ánh mắt tự nhiên là một trận đao quang kiếm, ảnh, báo cáo nhiều như vậy minh tinh sinh hoạt cá nhân, liền ngươi giả mồm, nháo, đến loại tình trạng này, đối ngươi lại có chỗ tốt gì, cho ngươi gia tăng nhân khí cùng nhiệt độ, còn không biết tốt xấu, có chút minh tinh vì lên đầu đề, vì bị đưa tin, làm ra một ít không thể tưởng. Tượng sự tình đến, chính là vì có điểm nhân khí. Hai phe đội ngũ liếc qua, tiến vào tòa án, trận này kiện cáo kia thật là vãn. Chúng chú mục, dự thính tịch tất cả đều là phóng viên, thậm chí trực tiếp trận. Này kiện cáo, gần nhất huyên náo xôn xao sự tình liền muốn hạ màn kết thúc. Rốt cuộc là ai, thắng người nào thua, Ninh Thư ngồi tại trên ghế nguyên cáo. Hai cái tòa báo đại biểu ngồi ở bị cáo. Tịch, sau đó chính là khổng lồ luật sư đoàn. Những luật sư này đều là rất lợi hại. Tùy tiện kéo một cái ra tới đều là tiếng tăm lừng lẫy. Hiện tại tổ hợp lại với nhau, có loại vạn kiếm quy nhất sắc bén. Cảm giác, còn chưa có bắt đầu giải thích. Toàn bộ tòa án đều bao phủ một cỗ làm cho người ta không thở nổi bầu không khí. Dự thính tịch phóng viên yên lặng như gà, đi qua mở phiên tòa nghi thức. Hai bên luật sư chính là bắt đầu công kích lẫn nhau cục diện, tình cảnh chính là phá lệ kịch liệt, cũng khiên động rất nhiều xem trực tiếp, ăn dưa dân chúng, trái tim thẳng thắn nhảy, rất khẩn trương, quan tòa cũng không nhịn được lau mồ hôi nha. Trận này kiện cáo áp lực phi thường lớn nha, có chút sai lầm, liền muốn đối mặt rất nhiều chỉ trích. Dần dần, Ninh Thư luật sư nhóm khí thế yếu xuống tới. Mặc dù tại ngăn cơn sóng, giữ, nhưng là cũng chỉ là đang dẫy giụa khổ sở mà thôi. Phóng viên cùng xem trực tiếp người cũng đều ý thức được. Úc Hà cùng tòa báo ở, giữa ân oán, Úc Hà có thể muốn thua. Không phải ống kính đều nhắm ngay Ninh Thư. Ninh Thư biểu tình đau khổ, nắm, chặt nắm tay, thân thể phát run dáng chống đỡ. Ai, tất cả mọi người nhịn không được thở dài một hơi. Luật sư cũng cảm giác tương đương biệt khuất, rõ ràng là có thể đánh thắng. Kiện cáo, cứ như vậy thua, tất nhiên truyền muốn thua có trình độ, là từng bước một thua trận. Không phải, đột nhiên liền thua, nhất cổ tác khí lại mà suy. Bên này khí thế bị triệt để đè lại, bị cáo bên kia biểu tình càng thêm khó có thể hình dung. Muốn nói thua là có, tâm lý chuẩn bị. Nhưng là có thể thắng tuyệt đối là ngoài ý muốn chi hoảng sợ. Vì chấn nhiếp những này không biết tốt xấu minh tinh, bồi thường tiền ngạch, định rất cao, người thua liền muốn cho nhiều như vậy tiền, tổn thất tinh thần, phí, các phương diện bồi thường. Quan tòa chủ trì nhiều như vậy kiện cáo, còn không có gặp được loại tình huống này đâu, bất quá có thể làm sao đâu, đương nhiên là chứng cứ không đủ. Không. Tồn tại nguyên cáo nói phỉ báng cùng bắt chẹt, tạm thời dừng đình, hỏi hai phe có nguyện ý hay không hòa giải. Ninh Thư kích, động mất khống chế hô, ta tuyệt đối không hòa giải. Các ngươi đối với con gái, ta tổn thương là cái gì đều bù đắp không được. Vốn là bị bắt cóc hù dọa, hiện tại còn dùng những này từ không sinh có sự, tình hãm hại nàng, ta là một cái mẫu thân, không thể bảo vệ mình hài tử. Là ta, vô dụng, Ninh Thư không phục còn muốn chống án. Truyền thông bên kia vốn dĩ giống hòa giải, nhưng là đối phương như vậy sặc một cái âm thanh, cười lạnh một tiếng, chống án liền lên tố. Lần tiếp theo nhất định truyền, cho chút bồi thường liền có thể lắng lại chuyện như vậy. Kỳ thật thắng là bị đặt ở trên lửa nướng. Dân chúng phản ứng, bộ môn phản ứng, rõ ràng thắng, nhưng là tòa báo đại biểu sắc mặt cũng không dễ nhìn. Có đôi, khi cường quyền thắng, cường thế một phương thắng càng thêm có thể kích thích người trong lòng oán giận, mạng lưới mãnh liệt vô cùng, tràn ngập một cỗ bi quan vừa bất đắc dĩ bầu không khí. Rất nhiều người nhao nhao an ủi Ninh Thư, đứng lên lại lột, chúng ta đều duy trì ngươi. Một ít minh tinh cũng phát tới an ủi, có loại vật thương kỳ loại khó chịu a. Quả nhiên minh tinh đối diện với mấy cái này giải trí truyền thông đều là yếu thế quần thể, nhất là những này tòa báo đằng sau còn có hậu đài. Có đôi khi cũng chỉ có cắn răng nhịn, tòa báo cần dựa vào minh tinh bát quái ra bán tiền. Nói nhân ra sẽ còn càng thêm viết linh tinh, lời đồn loại vật này, cho dù là giả, nhưng coi như rũ sạch, chứng minh trong sạch của mình, vẫn là sẽ lưu truyền ra ngoài. Vì chính mình sự nghiệp chỉ có chịu đựng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Lần này những này truyền thông có nhiều quá phận, thế nhưng là như vậy hay là thua, nhiều như vậy ABI sự tình. Ninh Thư đi bệnh viện xem Úc Nhạc Hà, cửa bốn cái vệ sĩ đứng, cùng môn thần, đồng dạng, người sống chớ vào. Ninh Thư đi vào phòng bệnh, Úc Nhạc Hà nhìn Ninh Thư không nói lời nào. Ninh Thư cởi áo khoác hỏi, làm sao vậy? Mẹ, thực sự không được chúng ta liền rời đi nơi này đi. Chúng ta đấu không? Lại nhiều người như vậy. Úc Nhạc Hà vụng trộm dùng di động, đã biết mụ mụ thua, bồi thường một số tiền lớn. Ninh Thư sờ đầu của nàng nói, không nóng nảy, sự tình còn chưa hạ màn. Kết quả là như thế nào còn không biết đâu. Lần này thua là nghĩ nhiều xào một trận nhiệt độ, nóng đến đem người kia cho nướng chín. Vưu vệ vội vàng chạy đến, đối Ninh Thư nói, không sao, chúng ta đánh tiếp. Người không có tiền ta cho, Nhạc Hà là ta khuê nữ, cũng không thể bị ủy khuất. Thua liền đại biểu những cái kia tòa báo viết đồ vật đều là thật. Nhịn không, đi xuống, khuê nữ, người yên tâm, ba ba nhất định sẽ không để cho ngươi rất thụ ủy khuất. Úc Nhạc Hà trong lòng vừa chua lại ngọt, cùng phao đằng mảnh ném vào trong nước đồng dạng, ùng ục càng không ngừng nổi lên, toát ra vừa chua lại chát hương vị tới. Vưu vệ cho Ninh Thư nháy mắt, Ninh Thư hiểu ý, ra phòng bệnh. Vưu vệ, bốn người kia đã phán hình 13 năm, thật là ít. Kịch bản trong thế nhưng là tất cả mọi người chết rồi. Lúc ấy bởi vì xã hội ảnh hưởng quá ác liệt, tăng thêm giết con tin, phải chết hình. Nhưng là lần này bởi vì Ninh Thư cứu được Úc Nhạc Hà, không có xuất hiện liền con tin tử vong thảm kịch, những người này hình pháp cũng liền buông lỏng rất nhiều. Người yên tâm, ta sai người chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không làm những người kia tốt hơn. Kẻ có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Ninh Thư biểu thị rất yên tâm, thật sẽ không như thế tiện nghi liền bỏ qua bọn họ. Thân thể đau đớn sẽ làm cho bọn họ hoài nghi nhân sinh. Bên này hai người thương lượng đối phó bắt cóc phạm, nhưng là trong lao bốn người nhưng khổ bức. Từ bệnh viện đến trong cục khoảng thời gian này, bọn họ một câu đều nói không nên lời. Cảnh sát hỏi thời điểm, không ai mở miệng, cũng không có cơ hội thẳng thắn sẽ khoan hồng, cố gắng biểu hiện ra chính mình muốn hối cải, cơ hội hỏi cái gì đều không trả lời. Cho người cảm giác chính là ngạnh kháng, tổng thể không nhận tội, tùy cho các ngươi như thế nào, thích thế nào nghiêu, xoa bộ dáng, được rồi, người đã như vậy, vậy cũng không cần khách khí, đi ngục giam là cái loại này giam giữ tội phạm giết người, phiến, độc, các, loại cùng hung cực ác phạm nhân, tại loại này ngục giam bị tù, có thể nghĩ có, nhiều khổ bức, hết chương.